Thiên quân thần anh cảnh hùng mạnh cỡ nào, không có Dương Thiên Thánh giả kiềm chế, thân hình hắn lóe lên liền đã đến mặt đất, chỉ cách Chu Hằng không đến 10 trượng. Hắn giơ tay phải, chụp về phía Chu Hằng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, khoảng cách ngày càng ngắn. Trên mặt Tẩm Huyết Thiên Quân toát ra tươi cười dữ tợn, khoảng cách gần như thế, ngay cả Dương Thiên Thánh giả quay trở lại, hắn cũng có nắm chắc bắt được Chu Hằng, lại thản nhiên đối phó công kích. Về phần tại sao Chu Hằng lại điên cuồng như thế, biết rõ chọc giận hắn không có một chút chỗ tốt gì, Tẩm Huyết Thiên Quân không thèm để ý. Suy nghĩ của tiểu nhân vật, cần phải để ý tới hay sao? 6 trượng, 4 trượng, 2 trượng, 1 trượng, bắt lại cho ta. Trên mặt Tẩm Huyết Thiên Quân toát ra vẻ dữ tợn, giống một con rắn độc đang mở rộng răng nanh. Ngay lúc này, thân mình hắn bỗng khựng lại, cắm đầu xuống dưới, nằm dạp dưới đất, ngã thật là mạnh. Đây là cái chuyện quỷ gì vậy? Mọi người đều trừng to mắt, quá cỡ hơn thì còn ngoác to miệng, đầu óc lộn xộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, chém ngược thần anh cảnh. Thiên quân thần anh cảnh là tồn tại cỡ nào? Nếu có một ngọn núi cao chắn ngang đường, như vậy khi hắn đi tới, núi cao sẽ liền sụp đổ. Cường giả đáng sợ như vậy, sẽ bị trượt chân hay nguyên nhân khác mà té ngã hay sao? Nhưng chẳng những Tẩm Huyết Thiên Quân té ngã, lại còn té thật mạnh, nằm dài ra đất, như đang bái lạy ai đó. Đó chính là cường giả tuyệt thế thần anh cảnh mà, ở thời đại thiên tôn hóa thần cảnh không xuất hiện, tuyệt đối là mạnh nhất thiên hạ, làm sao lại thuần phục người khác. Hơn nữa còn dùng phương thức nhục nhã nhất như thế. Nhưng sự thật thắng hùng biện, mắt thấy là thật, Tẩm Huyết Thiên Quân vẫn đang nằm dài dưới đất. Như vậy có muôn ngàn lời cũng giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ tên này giả heo thịt cọp, kỳ thật là thiên tôn hóa thần cảnh? Không, không thể nào. Mọi người đều đồng thời lắc đầu. Bọn họ có ai không phải thiên kiều một phương, mỗi người ánh sáng cao siêu. Lúc trước từng xem qua trận chiến giữa Chu Hằng và Dương Chiêm, lúc đó Chu Hằng tuyệt đối chỉ là linh hải nhất trọng thiên. Thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể một bước lên trời, tiến vào hóa thần cảnh hay sao? Tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu không phải thiên tôn hóa thần cảnh, dựa vào cái gì làm được điều này? Truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, tòa bảo tháp kia, chẳng lẽ chỉ cần đến gần tòa bảo tháp kia sẽ mất đi năng lực hành động, chỉ có thể như một con chó chờ bị người ta làm thịt? Khè, ngay cả thiên quân thần anh cảnh cũng không có sức chống cự, vậy phải nghịch thiên đến cỡ nào? Đỏ mắt, đố kỵ. Hiện giờ võ đạo điêu tàn, thiên quân thần anh cảnh có thể xưng bá thế gian, Chu Hằng có thể dễ dàng khuất phục Tẩm Huyết Thiên Quân, như vậy có nghĩa là hắn đã vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, đây là điều bao nhiêu người mơ mộng cầu mong. Nhưng thật sự lên đến đỉnh, mấy vạn năm qua cũng chỉ có một người được công nhận là vô địch thiên hạ, lẫy lừng xưa nay. Đó chính là vạn cổ đại đế. Chu Hằng sẽ là vị vạn cổ đại đế thứ hai. Vô số người đều muốn so sánh Chu Hằng với vạn cổ đại đế, mà chỉ có một ít người xuất thân siêu cấp hào môn mới biết, thật ra Chu Hằng chính là hậu duệ của vạn cổ đại đế. Một mạch này yên lặng vô số năm, cuối cùng lại mạnh mẽ trỗi dậy. Ngay trước ánh mắt chú ý của bao người, Chu Hằng lại đạp bước đi ra. Keng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gãy màu đen. Tên này muốn làm gì? Không phải là muốn chém giết Tẩm Huyết Thiên Quân đó chứ? Nhưng dù hắn lấy được bảo vật hóa thần cảnh thì sao? Lực lượng của bản thân cũng chỉ là linh hải cảnh, dựa vào cái gì chém giết thiên quân thần anh cảnh? Hắn căn bản không phá được phòng ngự của cường giả thần anh cảnh, ngay cả tổn thương cũng không được, huống chi là chém giết. Nhận được truyền thừa hóa thần cảnh, cũng không có nghĩa bản thân là hóa thần cảnh. Tiểu bối, ngươi dùng ám chiêu gì? Tay chân Tẩm Huyết Thiên Quân không thể động đậy, ngay cả thần thức cũng không thể vận hành linh hoạt được, cũng không nói tới dùng thần trích công kích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Cũng như những người khác, hắn cũng không tin Chu Hằng có thể giết mình, thậm chí làm mình bị thương, tự nhiên không hề sợ hãi, chỉ có oán hận vô tận. Hắn đường đường là thiên quân thần anh cảnh, không ngờ lại quỳ rạp trước mặt tiểu võ giả linh hải cảnh. Cho dù là về sau hắn bầm thay Chu Hằng thì thế nào, căn bản không thể rửa được mối nhục này, nhất định sẽ đi theo hắn cả đời. Chu Hằng không đáp, chỉ dung hắc kiếm lên, tâm pháp lăng thiên cửu thức chảy qua trong đầu, toàn thân bỗng phát tán ra tiếng nổ đại đạo, tựa như hắn chính là tự nhiên thiên địa, ngâm lên chí lý thế gian. Mọi người nghe được, trong lòng như có hiểu ra, ngay cả ba vị cường giả tuyệt thế Dương Thiên Thánh giả, Nguyên Thạch Hưởng cũng không ngoại lệ, những chỗ khó cản trở bọn họ tu luyện bỗng đột nhiên thông suốt, có một chút tiến bộ. Trong ánh mắt Tẩm Huyết Thiên Quân chảy qua vật tổ trời trăng, khí tức trên người đột nhiên trở nên cuồng bạo, tựa như lốc xoáy trỗi dậy giữa biển cả phẳng lặng. Ha ha ha ha, bổn tòa chạm đến ảo diệu hóa thần cảnh, bổn tòa có thể đột phá. Hắn đột nhiên cười như điên, tối đa 10 năm, tối đa 10 năm, bổn tòa nhất định sẽ tiến vào hóa thần cảnh. Tẩm Huyết Thiên Quân vốn đã là thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ là bất hạnh không có truyền thừa hóa thần cảnh, vẫn mãi không thể đi qua một bước mấu chốt. Nhưng từ trong khí tức đại đạo phát tán ra từ trên người Chu Hằng, hắn thấy được cơ hội đột phá. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, tới tay không tốn sức nào tiểu bối. Trên người ngươi có rất nhiều bí mật, rất tốt. Bổn tọa sẽ ép hỏi ra từng chút một, tất cả đều là của bổn tọa. Tẩm Huyết Thiên Quân cười lạnh lẽo, tuy rằng bị sỉ nhục vô cùng, nhưng lại thấy được cơ hội đột phá hóa thần cảnh. Ngươi không đợi được đến ngày đó. Chu Hằng cũng lạnh lùng nói, hắc kiếm vung lên, tung ra lăng thiên cửu thức. Một thức, hai thức, ba thức, bốn thức. Từng bóng kiếm màu đen thẳng trời nối đất. Khi Chu Hằng thi triển đến thức thứ 8, linh lực trong cơ thể đã bị rút sạch, căn bản không thể nào vận chuyển được thức thứ 9, chỉ có thể 8 kiếm hợp nhất. Tất cả bóng kiếm màu đen nháy mắt dung hợp làm một thể, biến thành một thanh kiếm đen tinh khiết, chém về phía Tẩm Huyết Thiên Quân. Bóng kiếm quét qua, Tẩm Huyết Thiên Quân không hề bị thương gì, dường như một kiếm này quả thật chỉ có bóng kiếm mà thôi, căn bản không có một chút uy lực. Tiểu bối, ngươi không có khả năng tổn thương được bổn tọa, sự tồn tại của ngươi chỉ là đưa cho bổn tọa một hồi cơ duyên to. Tẩm Huyết Thiên Quân cười to chợt khựng lại, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, ở cổ xuất hiện một đường màu đỏ sẫm. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, thần thái trong mắt lại nhanh chóng tối lại, đầu chậm rãi cúi xuống, bịch một cái, chiếc đầu lăn ra khỏi cổ, phụt, máu nóng phun trào. Sinh cơ của Tẩm Huyết Thiên Quân nhanh chóng đoạn tuyệt, thần thức tan biến, hoàn toàn tiêu tan trong thiên địa. Đường Đường Thiên Quân thời kỳ thượng cổ, năm đó bị thiên địa kịch biến ép buộc, lại vì tranh giành cơ hội thành tiên, tự phong ấn mấy vạn năm. Không ngờ tới vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, trận chiến đầu tiên liền kết thúc ngã xuống. Bị chết tùy tiện như vậy, tuyệt chiêu gì cũng chưa dùng tới, liền trực tiếp chết. Toàn trường lặng ngắt. Thiên quân thần anh cảnh đã chết. Gần vạn năm qua, đã có tiền lệ thiên quân thần anh cảnh chết trận chưa? Nam nhân kia, chẳng những có thể trấn áp thần anh cảnh, thậm chí còn có thể chém giết thần anh cảnh. Quả thật là vô địch mà. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hằng càng thêm kính sợ. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thế giới này chỉ coi trọng kết quả mặc kệ quá trình. Tẩm Huyết Thiên Quân quả thật là bị Chu Hằng khống chế, giết chết. Vậy là đủ rồi. Một vị tân vạn cổ đại đế đã ngạo nghệ thế gian. Chu Hằng lại không có hơi sức đâu mà hưởng thụ những ánh mắt không cách nào đố kỵ nổi nữa, chỉ còn lại kính sợ vô cùng. Trong tay đã thủ sẵn một khối linh thạch thượng phẩm, đang tăng mạnh luyện hóa, miễn cho cả đứng cũng không vững. Hoặc Thiên làm nữ vương ngạo kiều đủ tư cách, tự nhiên sẽ không dìu hắn một phen vào lúc này, chỉ là cầm một chiếc gương đồng nhỏ soi qua soi lại. Vẫn là An Ngọc Mỹ cùng Hàn Vũ Liên chia ra đứng hai bên người Chu Hằng, nhìn như ôm lấy hắn, kỳ thật là để hắn có thể dựa lên người các nàng, toàn lực luyện hóa linh thạch khôi phục lực lượng. Vẫn là một mảnh im như chết. Trước chấn động lớn như thế, căn bản không có người phát ra tiếng vang, lão tổ thần anh cảnh bị một chiêu giết chết. Nói ra điều này quả thật chỉ có nước bị người ta chê cười. Nữ nhân kia, chẳng là nữ nhân dĩ tộc trong Tử Vong Xâm Lâm. Không sai, Lúc trước nữ nhân kia cũng chỉ là tiện tay xóa sổ sinh mệnh mờ cường giả kết thai cảnh, nhưng nhìn lực lượng khủng bố cô ta thả ra, dù cho một chiêu giết chết thần anh cảnh cũng không thành vấn đề. Bên cạnh nữ nhân dị tộc kia cũng có một nam nhân, tuy rằng hình dạng hoàn toàn khác, nhưng thay đổi tướng mạo cũng rất dễ dàng với chúng ta. Nữ nhân trước mắt tuy rằng đội nón, không lộ ra hình dáng, càng không có cánh chim, chiếc đuôi, nhưng ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu sâu cạn của nàng. Điều này nói rõ, nàng ta hoặc là không có một chút thực lực, hoặc là trí cường giả hóa thần cảnh. Trên bầu trời, Dương Thiên Thánh Giả, Nguyên Thạch Hưởng cùng với một lão tổ kết thai cảnh dùng thần niệm nói chuyện, đều toát ra kính sợ không thôi. Lúc trước khi tranh giành Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, Nguyên Thạch Hưởng đã đích thân đến hiện trường. Dù là mọi người đều thay đổi hình dáng không thể biết ai là ai, nhưng chỉ cần có dấu vết thì vẫn có thể suy đoán về sau. Lúc trước Nạp Lan một mình trấn áp vô số cường giả, thần uy vô song, loại chênh lệch này không chỉ là một chút nhỏ, làm cho thầy trò ba người Dương Thiên Thánh Giả không hề có ý tranh hùng. Thẳng đến mười mấy phút sau, Chu Hằng mới khôi phục được vài phần nguyên khí, lúc này người xung quanh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong chấn động, dần dần vang lên tiếng xì xáo, đều thảo luận kết quả kinh người của trận chiến này. Ầm ầm, chiếc hạm to lớn trên trời chậm chậm xoay lại, tiếp tục bay lên, muốn chạy. Chu Hằng hừ một tiếng, lấy ra Xí Thiên Phi Dực, bèo, hắn phóng lên cao, hai cánh mở rộng, hắn lao thẳng lên trời, nhanh như ánh lửa, chỉ nháy mắt đã đến bên trên không hạm. Ba người Dương Thiên Thánh Giả cũng có thể bay giữa không trung, Tang Thanh Sơn, Băng Hoàng Nữ, Dương Chiêm cũng có thể đạp không mà đi, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng tin chắc đều có pháp khí phi hành thay đi bộ, nhưng không ai trong bọn họ dám bay lên. Bọn họ đang biểu lộ kính ý với Chu Hằng, không ai dám tranh giành chiến lợi phẩm với hắn. Dù sao, thi thể của Tẩm Huyết Thiên Quân chưa lạnh, ai dám làm kẻ thứ hai. Chu Hằng thả người xuống, xuất hiện trên sàn không hạm. Tiểu súc sinh, hôm nay bổn tông diệt dưới tay ngươi, bổn tọa đại hận. Độc Huyết Tông tông chủ Kỳ Liên Anh hiện thân, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt nhìn Chu Hằng tràn đầy oán độc. Giữa hắn và Chu Hằng quả thật có thù sâu hận lớn. Con duy nhất chết dưới tay Chu Hằng, đây là hận giết con. Mà lão tổ tông môn thời thượng cổ không lâu trước sống lại, mang theo một chiếc không hạm đại sát khí để Độc Huyết Tông tái hiện, để hắn thấy được hy vọng tông môn thịnh vượng. Nhưng bây giờ, hy vọng này lại bị Chu Hằng bóp chết tươi. Bổn tỏa khó mà thoát chết, nhưng đế đô này cũng phải chôn cùng bổn tỏa. Kỳ Liên Anh hai mắt đỏ rực, quát lớn, nạ pháo cho bổn tỏa, hủy diệt tất cả. Hiện tại toàn bộ môn nhân Độc Huyết Tông đều ở trên chiếc không hạm này. Nếu hôm nay nhất định khó thoát cái chết, vậy dứt khoát liều mạng cá chết lưới rách. Chu Hằng hừ lạnh, phát động Tử Diễm Thiên Long, ong, khí tức kinh khủng của hắn nháy mắt vươn dài ra. Bùm bùm bùm, mặc kệ thấy được hay không, mọi người trên không hạm liền quỳ rạp xuống, run rẩy dưới khí tức mạnh mẽ của hắn. Hai khẩu linh quang pháo lại bỗng nhiên bắn ra, quầng sáng màu trắng rực rỡ kéo theo năng lượng hủy diệt, bắn xuống phía dưới. Không hạm này thật là quá lớn, ngay cả khí thế của Chu Hằng cũng không thể bao phủ hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, hình thành thần trích hừ. Dương Thiên Thánh Giả bay giữa không trung, hai tay mở ra, nắm chặt lại, thần ý chỉ ra, công kích đánh tới. Hai đạo linh quang pháo nháy mắt tan biến. Đây chính là thần anh cảnh. Đừng nhìn bị Chu Hằng làm thịt một người, nhưng cường giả như vậy rốt cuộc vẫn là mạnh nhất thiên hạ, nào dám coi thường. Ánh mắt Chu Hằng nhìn chằm chằm Kỳ Liên Anh, dưới khí thế đè nén của hắn, ngay cả Kỳ Liên Anh là cường giả linh hải cảnh cũng chỉ có nước run rẩy. Nếu không phải hắn là hạng người tâm trí cứng cỏi, lại là chủ một tông môn, chỉ sợ cũng đã quỳ xuống như những người khác. Tiểu súc sinh, bổn tọa liều mạng cùng chết với ngươi. Kỳ Liên Anh cắn răng, liều mình xông lên, liều mạng thiêu đốt linh lực của mình, phát ra một đòn sáng chói nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Chu Hằng lòng phẳng như nước, nhưng sát khí lại sôi trào dậy sóng, nói, lão độc vật, lúc ở Tử Vong Xâm Lâm ta đã nói, giải tán độc huyết tông của ngươi, để giữ được tính mạng. Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, hôm nay toàn bộ chết ở đây đi. Tế ra hắc kiếm, chém. Đối phó Kỳ Liên Anh tuyệt đối không cần Lăng Thiên Cửu Thức. Tuy rằng Chu Hằng tổn hao linh lực, nhưng thần thức không hề bị thương, uy lực của vực tự nhiên sẽ không giảm xuống. Tâm niệm xoay chuyển, vô số nắm tay màu vàng điên cuồng đánh xuống Kỳ Liên Anh. Kỳ Liên Anh không phải là Dương Chiêm, càng không phải là Tang Thanh Sơn, không nắm giữ được vực, làm sao ngăn cản được nắm đấm đầy trời. Ầm ầm ầm ầm. Hắn miễn cưỡng chống đỡ được mấy quyền, nhưng lập tức bị nắm đấm ngập trời bao phủ, trái một đấm phải một đấm, từng đấm nối tiếp nhau, giống như thành bao cát, không có một chút sức chống trả. Linh hải cảnh đã hình thành thần trích cùng không hình thành thần trích, đó là hai tầng thứ hoàn toàn khác. Tuy rằng Chu Hằng còn chưa có thần trích, nhưng lại là quái thai nắm giữ được vực, chiến lực cũng nghiền nát linh hải cảnh thông thường. Hắc kiếm vung lên, cái đầu của Kỳ Liên Anh bay lên trên cao, thi thể không đầu bước ra mấy bước, lại lui ra sau mấy bước, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, máu nhuộm đầy đất. Chu Hằng nắm kiếm bước đi, hào quang màu đen lóe lên, hắn giết chóc vô số, không chút nương tay. Độc huyết tông ác danh truyền xa, làm hại vô số, mỗi người đều đáng chết. Chu Hằng một đường đi tới trung tâm khống chế không hạm, thần thức nhập vào, lập tức thu được quyền hạn khống chế. Vốn hắn muốn thu nhỏ không hạm rồi cất đi, nhưng chiếc không hạm này căn bản không có công năng đó, không thể thay đổi được kích thước. Hết cách, Chu Hằng đành phải lái không hạm hạ xuống ngoài thành, cứ mãi bay giữa không trung sẽ tiêu hao linh thạch quá lớn. Hắn lại không có mạch khoáng linh thạch để duy trì, làm sao mà đốt cho nổi. Sau đó, hắn trở về Thượng Thiên Võ Các. Về phần không hạm có thể nào bị trộm hay không, Chu Hằng lại không lo lắng điều này. Đầu tiên, cấp bậc linh hải cảnh, không ai có thể phá hủy thần thức khống chế không hạm mà hắn lưu lại trong trung tâm khống chế. Còn từ kết thai cảnh trở lên, bọn họ có năng lực cướp lấy, nhưng tuyệt đối không dám ra tay. Bởi vì không hạm này chính là Chu Hằng chém giết một thiên quân thần anh cảnh mà cướp được, ai đuôi mù muốn làm kẻ thứ hai. Trở lại võ các, Chu Hằng lập tức thu được lời mời đến gặp mặt của Dương Thiên Thánh Giả. Người ra mặt mời chính là Nguyên Thạch Hưởng, cho Chu Hằng đủ thể diện. Nói chuyện với vị Dương Thiên Thánh Giả này không có gì hay ho, vị Thánh Giả này chính là đưa ra những lời khen ngợi, mong hắn có thể kế thừa ý chí của vạn cổ đại đế, nhất thống đại lục, hợp nhất vạn tộc, dương oai loài người. Chu Hằng không hề có hứng thú với chuyện này. Hắn thích khiêu chiến, nhưng lại không hề nhiệt tình với quyền lực. Nói mấy câu với Dương Thiên Thánh Giả, liền quay lại chỗ của mình. Sau khi trải qua chuyện này, có lẽ hắn không cách nào ở lại võ các được nữa. Ngay cả cường giả thần anh cảnh cũng bị hắn chém giết, võ các còn cái gì mà dạy hắn? Ngay cả hắn không để ý, trong võ các còn có thầy nào dám dạy hắn? Không sợ nói sai bị chém luôn hay sao? Tạm thời Chu Hằng không có tâm tình để ý những chuyện này. Hắn vào cửu huyền thí luyện tháp, bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được. Hắn giết rất nhiều người trong không hạm, đúng là máu chảy thành sông. Toàn bộ độc huyết tông đều bị hắn giết sạch, ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Nhưng tinh khí sinh mệnh của những người này gộp lại cũng không sánh bằng một mình Tẩm Huyết Thiên Quân. Dù sao thần anh cảnh cũng là thần anh cảnh, tuyệt không thể vì không có sức chống cự ở trước mặt Hoặc Thiên mà có thể coi thường. Chỉ nửa ngày sau, Chu Hằng đã đạt đến Linh Hải Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong. Tuy rằng còn có một chút tinh khí sinh mệnh chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn đã không còn khả năng tăng lên, bởi vì đã đạt đến cực hạn của cảnh giới. Muốn chứa đựng thêm linh lực, chỉ có thể tăng lên cảnh giới, khai phá thêm không gian đan điền. Nếu là trước đó, Chu Hằng khẳng định không nói hai lời trực tiếp đột phá. Có Lăng Thiên Cửu Thức hình thành lĩnh ngộ thiên địa, hắn coi tất cả lá chắn cảnh giới như không. Nhưng kết thai cảnh thì không giống, nó không đơn thuần là tích lũy đủ linh lực, lĩnh ngộ đủ cảnh giới là có thể đột phá, mà trước tiên phải hình thành thần trích. Nhiều ngày trước đó tuy rằng Chu Hằng vẫn luôn suy ngẫm vấn... để về thần trích, nhưng không đạt đến linh hải tam trọng thiên đỉnh phong sẽ không thể chạm đến thần trích. Bởi vậy mọi thứ đều là xây dựng trên ảo tưởng. Cho đến lúc này, hắn mới chân chính đi ra bước đầu tiên. Hết cách, tinh khí sinh mệnh còn thừa chỉ có thể lãng phí. Chu Hằng không rời đi, mà nằm dài ở ngay trong cửu huyền thí luyện tháp. Trong lòng tuôn trào những gì trải qua từ lúc hắn ra khỏi nguyên thạch trấn, đây đều là lịch lãm cuộc sống. Còn thần trích, chính là hình thành hình thái ý thức của sinh mệnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn đi vào trạng thái vô dục vô cầu, không ăn không uống, mơ về mỗi một chi tiết trong cuộc đời. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Từ sau linh hải cảnh, võ giả tràn đầy sức sống, khí huyết hùng hậu, dù cho không ăn không uống cũng có thể duy trì hơn nửa năm. Chu Hằng hoàn toàn rơi vào trạng thái chết già, nhìn từ bên ngoài, ngay cả hơi thở nhịp tim của hắn cũng ngừng lại, chỉ còn một tia thần thức mơ hồ đang chậm chậm lưu chuyển. Hình thành thần trích là một quá trình rất dài, thiên tài như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân cũng phải đi trên con đường này mười mấy năm. Vốn là Chu Hằng không cần gấp gáp như thế, nhưng từng vị cường giả thượng cổ bỗng xuất hiện, thiên địa lại xảy ra kịch biến, không có thực lực mạnh mẽ thì làm sao đây? Chỉ có đột phá kết thai cảnh mới có thể chân chính thoát khỏi phàm tục, nắm giữ được vận mệnh của mình. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. 40 ngày, 50 ngày, 60 ngày. Trên thân thể lạnh băng của Chu Hằng hình thành một lớp màng trắng, bao bọc hắn thật kín, giống như một cái trứng. Chỉ là trên vỏ trứng lại không ngừng có hào quang lưu chuyển, rất là thần kỳ. Trong lòng Chu Hằng đã có hiểu ra, cái gọi là lực huyết mạch, thật ra là cường giả tuyệt thế kết thai cảnh, thần anh cảnh, hóa thần cảnh hình thành thần trích. Lúc sinh ra con cháu, dung nhập phần thần trích này vào trong huyết mạch để truyền thừa. Chỉ là thần trích như thế không có ý thức, chỉ có lĩnh ngộ võ đạo. Mà mỗi người hình thành thần trích đều không giống nhau, tự nhiên sinh ra ngàn vạn loại lực huyết mạch. Đây cũng là vì sao người có được lực huyết mạch dễ dàng đột phá hơn. Bởi vì trong người bọn họ còn có thần trích. Mật độ huyết mạch chính là thần trích mạnh yếu. Huyết mạch càng mạnh, thần trích càng mạnh, tự nhiên đột phá cũng càng nhanh. Đương nhiên, so với thần trích chân chính, nó vô cùng mỏng manh. Ngoài việc có thể lĩnh ngộ cảnh giới ra, cũng chỉ có thể dùng được như là vỏ kỷ. Đạo lý này ai nghe cũng hiểu được, nhưng muốn chân chính cảm ứng được thần trích này từ lực huyết mạch trên người thì lại vô cùng khó khăn. Nhất định phải đạt tới linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, có giải thích sâu sắc về đại đạo. Hiện tại Chu Hằng có thể hình thành 4 loại thần trích, chia nhau tương ứng với 3 loại lực huyết mạch trong người hắn, cùng với thể chất phệ kim tộc. Lúc trước hắn đoán là đúng, thật ra thể chất phệ kim tộc cũng là một loại lực huyết mạch. 4 loại thần trích này đều có hình thức ban đầu, hắn chỉ cần chọn một loại bồi dưỡng lớn mạnh. Như vậy sẽ nhanh chóng trưởng thành, thậm chí đột phá đến kết thai cảnh cũng không khó. Nhưng mà, Chu Hằng lại không muốn tùy ý chọn một loại trong 4 lực huyết mạch này để đắp nặn ra thần trích của mình. Bởi vì những lực huyết mạch này không đại biểu cho ý chí của hắn, hoặc là kế thừa huyết mạch mà có, hoặc là thông qua đan dược, luyện hóa tinh huyết. Hắn lựa chọn một loại hình thành thần trích thì dĩ nhiên là tiết kiệm được thời gian, nhưng không thể đại biểu cho đạo của hắn. Hắn muốn đi trên đạo của mình. Chiến trời, chiến đất, chiến càn khôn. Chu Hằng loại trừ toàn bộ 4 lực huyết mạch, trong nội tâm hình thành một hình người tí hon màu vàng, có hình dạng của bản thân hắn, tay phải cầm hắc kiếm, tay trái nắm chặt, tỏa ra uy thế to lớn chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Hiểu rõ thấu suốt, người tí hon màu vàng này đi vào trong đầu hắn, tỏa chấn ở thức hải, vù vù vù, thần thức của hắn lập tức ngưng thực trên đó, làm cho hình tượng người tí hon này càng thêm thật hơn. Người tí hon màu vàng nhấc bước, đi ra khỏi đầu của hắn, trôi nổi ở trên đầu, tựa như thần minh, thần trích, thành. Chu Hằng mở mắt, trong mắt chớp động trời trăng lên xuống, thân mình bắn ra, đã bay giữa không trung. Tựa như dưới chân có một bậc thang không nhìn thấy đang nâng đỡ hắn. Hình thành thần trích, bước đầu có được uy lực kết thai cảnh, đạp không mà đi, đây là một trong số đó. Tâm niệm của hắn vừa động, người tí hon màu vàng lập tức vung kiếm đánh quyền, vực điên cuồng quét ra,

tiểu muội tự thẹn không bằng. Ở trước mặt yêu nghiệt Chu Hằng, nàng rốt cục bỏ xuống kiêu ngạo của mình, thừa nhận mình chênh lệch với đối phương. Nếu như nàng ngay cả điểm chênh lệch ấy cũng không thể nhận rõ thì làm sao xứng trở thành cường giả tuyệt thế kết thai cảnh chứ? Chu Hằng cười cười nói, chỉ là may mắn thôi. Tinh cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Băng hoàng nữ nhanh chóng thay đổi ý tưởng ban đầu. Thiên phú yêu nghiệt của Chu Hằng đã vượt xa nàng dự tính. Bởi vậy nàng nhất thiết phải thay đổi tính toán vốn có. Mà Chu Hằng cũng dùng thực lực của hắn chứng minh rồi. Hắn đáng giá để điểm tinh tông trả bất cứ giá nào để tranh thủ. Chu huynh, tiểu muội vốn muốn nhắc lại chuyện xưa. Xin Chu huynh đem kế thừa của Tam Dương Thiên Tôn cho tông môn ta. Tuy nhiên, nhìn thấy Chu huynh thần dị như vậy, tiểu muội cũng không thể nói được lời này ra khỏi miệng. Băng hoàng nữ cười khổ một tiếng, không sợ Chu huynh giễu cợt, nhưng tiểu muội bây giờ rất sợ khiến Chu huynh mất hứng. Chu Hằng cười ha ha, nói, ta cũng không phải yêu quái ăn thịt người. Chu huynh tiến cảnh quá nhanh, chỉ sợ trong vòng 2-3 năm là có thể đột phá tiến vào kết thai cảnh. Mà thôi, với thiên phú của Chu huynh, chỉ sợ đột phá thần anh cảnh cũng không mất bao lâu. Trong vòng 100 năm chỉ sợ sẽ trở thành hóa thần cảnh thiên tôn. Gương mặt xinh đẹp của băng hoàng nữ lộ ra vẻ hưng phấn. Trở thành hóa thần cảnh, đây là mục tiêu mỗi một thiên tài võ đạo đều phấn đấu. Chỉ nghĩ tới Chu huynh ngày sau nhất định sẽ trở thành tồn tại kia, tiểu muội cảm thấy vui mừng và hưng phấn thay Chu huynh, nhưng lại có chút sợ hãi, nếu không cẩn thận đắc tội Chu huynh, về sau có phải sẽ bị tính sổ hay không? Nàng không còn vẻ băng sương, mà dịu dàng cười với Chu Hằng, gương mặt tuyệt mỹ dường như một đóa hoa trên băng tuyết. Tuyệt diễm khiến người ta kinh hồn động phách. Không thể không thừa nhận, đây là một tuyệt thế vưu vật. Chu Hằng chỉ mỉm cười, thấy qua hoặc thiên tuyệt sắc khuynh nữ. Bây giờ hắn có năng lực miễn dịch cường đại với bất kỳ mỹ nhân gì, tuy rằng nghe nàng nói với vẻ hờn dỗi động lòng người, nhưng mà cũng không thèm để ý. Hắn phất tay áo nói, tinh cô nương không nên để ý, ta không nhỏ mọn như vậy. Chu huynh, tiểu muội có một đề nghị mới.